Tao bao tình thú ký sự, chương 14, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, côn TST thật lớn đâm vào trong tiểu huyệt, hỗn hợp màu trắng cùng màu nâu đen của sô-cô-la trào ra. Dính bẩn hạ thân hai người, mùi sô-cô-la thơm ngát vương quanh chóp mũi càng thêm kích thích dục vọng của Dương Khinh Phong. Va chạm mạnh mẽ, đầu đỉnh cực đại đâm thẳng tới nơi mẫn cảm nhất của Lăng Mộc khiến thân thể cậu co rút. Hai tay không tự giác ôm lấy lưng Dương Khinh Phong, trong nháy mắt để lại từng vệt cao đỏ ửng. A ha ốc trưởng, lạ quá, em muốn chết, a a, bị Lăng Mộc cào nhưng Dương Khinh Phong chỉ thấy càng thêm hưng phấn. Phía dưới càng thêm trướng lớn, a hát hát hát, đừng đừng to thêm nữa, Dương Khinh Phong bật cười. Con thỏ ngây ngốc dưới thân hắn nói lăng linh tinh gì vậy? Tiểu yêu tinh. Chẳng lẽ không biết những lời nói đó rất dễ làm hắn phát cuồng sao? Hắn nhất định phải phạt cậu mới được. Nghĩ là làm, Dương Khinh Phong cúi đầu cắn lên đầu nhũ Lăng Mộc, dùng răng nanh nhẹ nhàng dai cắn. A ha a, đừng làm thế ốc trưởng đau, phía dưới có thoải mái hay không? Dù sao cũng là lần đầu tiên. Dương Khinh Phong lo lắng không biết có làm Lăng Mộc bị thương hay không? Răng nanh nhẹ nhàng ma sát. Hơi thở ấm nóng phả lên nhũ hoa đỏ hồng, mặt Lăng Mộc đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, em còn chưa nói cho anh biết, ăn sô-cô-la ngon hơn hay côn TST của học trưởng ngon hơn. Dương Khinh Phong vừa nói vừa đưa đẩy, nhồi phân thân vào sâu hơn, đến nơi sâu nhất, côn TST chậm rãi nghiến vào tuyến tiền liệt của Lăng Mộc. A ha a, em không biết, vừa mới liếm sô-cô-la mê mẩn như thế. Bảo bối của anh, em vẫn cảm thấy sô-cô-la ăn ngon hơn đúng không? Lăng Mộc quay đầu, nhỏ giọng lí nhí một câu. Vâng, của học trưởng, Dương Khinh Phong không nhịn được há mồm tiếp tục tra tấn đầu nhũ đỏ thẫm như trái sơ ri kia. Sau đó nhanh chóng khởi động thắt lưng. A a, a a chậm chậm một chút, Khinh Phong, phía dưới nóng muốn chết. Học trưởng đẩy quá nhanh Lăng Mộc bị đâm tới mức mơ màng. Phía dưới truyền tới cảm giác tê dại xa lạ. Tiểu Mộc, sau này đừng nói những lời đáng yêu thế nhé. Em muốn giết chết anh sao? Chất giọng khàn khàn đầy nam tính của Dương Khinh Phong phả bên tai Lăng Mộc. Cậu xấu hổ muốn đẩy hắn ra. Em không a a, nơi đó a a, nơi này sướng lắm sao? Biết mình đã đâm đúng điểm. Dương Khinh Phong xấu xa cố ý đụng thêm vài phát nữa. A a a. Em không biết, vậy để anh cho em biết. Dương Khinh Phong cúi xuống hôn lên môi Lăng Mộc, rồi đột ngột đẩy hai chân cậu ra, mở rộng hết cỡ, lực đạo đưa đẩy tăng vọt. A a, đừng, sâu quá, không được. Lăng Mộc kinh hoàng lắc đầu, nước mắt ào ạt chảy xuống. Không hiểu sao cậu có chút sợ hãi. Học trưởng giống như biến thành một người khác vậy. Côn TST thô to nóng bỏng mạnh mẽ tiến vào trong thân thể cậu. Nhắm vào nơi sâu nhất điên cuồng đâm, Tiểu Mộc cảm thấy anh làm thế có được không? Nơi này thế nào? Vừa nói Dương Khinh Phong vừa sờ lên cái đó của Lăng Mộc. Cậu run sợ nghĩ muốn rụt người lại, lui về phía sau, không, không cơ sẽ chết mà ta, học trưởng, Dương Khinh Phong mạnh tay xoa bóp hạ thân Lăng Mộc, đồng thời đẩy mạnh một cái. Cậu thậm chí còn cảm giác được hai quả cầu to tròn bên ngoài cũng đã chui tận vào bên trong. Lăng Mộc khản tiếng không thốt lên được những câu rõ ràng nữa. Chỉ có thể phát ra những tiếng khóc nức nở cùng rên rỉ kích tình. Nhìn người bên dưới đã bị mình làm tới mức òa khóc. Trong lòng Dương Khinh Phong ngứa ngáy, càng muốn quậy phá, ăn hiếp cậu, Lăng Mộc vẫn luôn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng thực sự quá kích thích khiến cậu không chịu nổi. Cuối cùng vẫn bật khóc. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị người đàn ông mà cậu luôn kính ngưỡng đẩy lên giường, đâm chọc tới khóc nức nở thế này. Quả thật không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Tiểu Mộc đã thử qua cảm giác cao trào bằng hậu huyệt chưa? Lăng Mộc trợn tròn mắt nhìn Dương Khinh Phong. Hắn vừa nói gì vậy? Lời nói càng lúc càng đáng sợ. Em, rất thích đúng không? Tuy rằng lần đầu tiên này quá kích thích với em, nhưng, sau này Tiểu Mộc nhất định ăn tới ghiền. Hơn nữa, nơi đó chỉ có thể để một mình anh đâm. Nói xong, còn chưa để Lăng Mộc kịp hiểu, Dương Khinh Phong đã đẩy mạnh hông tiếp tục đưa đẩy. Kỹ xảo làm tình của hắn rất tuyệt, loại gà non như Lăng Mộc chỉ có thể chấp nhận số phận bị hắn đè phía dưới khi dễ thôi. Đương nhiên cũng chẳng hoàn toàn đúng nghĩa ăn hiếp, cậu cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác kích thích đó mà. Sô-cô-la ngọt ngào tràn ra dính trên mông Lăng Mộc cùng ga trải giường. Thơm ngọt tới mức khiến tâm can người nào đó nhộn nhạo. Dương Khinh Phong đột nhiên bế cậu lên, đổi thành tư thế ngồi. Học trưởng Lăng Mộc sợ hãi bám chặt lấy cổ Dương Khinh Phong. Biểu tình ỉ lại lộ ra vô ý này khiến hắn vô cùng vui sướng. Lòng tràn đầy yêu thương hôn lên môi cậu, khi đầu lưỡi của hắn tham lam xông xáo đi vào, không ngờ cái lưỡi ngượng ngùng của Lăng Mộc cũng rụt rè đưa ra. Chúc chắc đáp lại hắn, giữ chặt lấy đầu Lăng Mộc, nụ hôn của Dương Khinh Phong càng lúc càng sâu, động tác phía dưới không ngừng bật nảy, tư thế ngồi này khiến phân thân đâm vào sâu hơn, khiến đầu óc cậu choáng váng, mỗi khi người nào đó chọc tới điểm sâu nhất cũng khiến cả người cậu run rẩy. Hai tay không tự giác ôm chặt hắn hơn, không biết đã qua bao lâu, Lăng Mộc cảm giác sắp ngất đến nơi. Cái đó nóng bừng gào thét đòi giải phóng, mặt dưới bị xâm nhập kịch liệt khiến hô hấp khó khăn. Nhưng học trưởng vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, Lăng Mộc vô lực vươn tay đập nhẹ lên lưng hắn một phát. Đối phương vẫn không phản ứng tiếp tục đâm, nụ hôn điên cuồng khiến cậu không kịp nuốt nước bọt, từng sợi chỉ bạc chảy dọc theo yết hầu tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ. Cách chương.